Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 282. Chính văn chương 783. Vân Giao là cái dạng gì vị trí? Tử Dạ nghe vậy, mí mắt hơi rũ, theo sau nói, chủ nhân cùng ta cùng đi xích luyện mục, đem lại lần nữa tỉnh lại thú ma trấn áp. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chủ nhân dùng lực lượng đem ta thần hồn cấp tiễn đi. Mà hắn, dư lại nói, Tử Dạ không nói, Mục Vân Giao cùng Vân Định đều có thể đủ đoán được. Ý của ngươi là, hắn đã, Vân Định nghe vậy, thân hình run rẩy, may mắn Mục Vân Giao đem nàng cấp đúng lúc đỡ lấy. Lúc này mới không đến mức ngã trên mặt đất, ta bị tiễn đi lúc sau không lâu. Xích luyện mục đại môn liền đã sắp khép lại, ta phía trước cùng Vân Giao cùng đi qua xích luyện mục. Nhưng là vẫn chưa phát hiện chủ nhân hơi thở, cho nên chủ nhân chỉ sợ đã, Tử Dạ liễm liễm con ngươi, nhìn Vân Định tràn đầy xin lỗi mà nói, ở hắn tân sinh mà đến khi, gặp được đó là Đế Diệp vẫn luôn che chở hắn, thẳng đến hắn trưởng thành đến nguyên lai thực lực. Ngay cả cuối cùng, Đế Diệp cũng là đem sinh cơ hội để lại cho hắn. Này phân đại ân đại đức, hắn như thế nào mới có thể đủ còn phải khởi. Trình Yểm, thật sự liền một chút hắn hơi thở đều cảm thụ không đến sao? Vân Định không tin mà tiếp tục hỏi. Tử Dạ khẽ lắc đầu. Ít nhất hiện tại là không có, Mục Vân Giao nghe Vân Định nói. Hơi hơi nhướng mày. Trình Yểm, lúc trước nàng còn tưởng rằng Tử Dạ không có tên, không nghĩ tới là có. Trình Yểm là ta vốn dĩ tên, chỉ là ta hiện giờ càng thích Tử Dạ tên này, cảm nhận được Mục Vân Giao tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tử Dạ hơi hơi dừng một chút, theo sau mở miệng giải thích nói. Vân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, không có lại mở miệng, chủ mẫu. Phía trước ta cùng với Vân Giao cùng Viêm Quân cùng đi qua sao băng chi xâm thế ngoại đào nguyên. Bên trong có một phong thơ, mặt trên viết vưu tầm tạo phản, quân thượng tóc về, chữ, lại do dự một cái chớp mắt. Tử Dạ lại mở miệng nói, sẽ không, A Tầm là Đế Diệp thân đệ đệ, hắn đối với Đế Diệp là tuyệt đối tôn kính cùng giữ gìn. Sao có thể sẽ tạo phản đâu? Vân Định lắc đầu. Rất là khẳng định đến nói, A Tầm, Mục Vân Giao khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Tử Dạ nghe Vân Định như vậy một tiếng xưng hô, trong đầu cũng xuất hiện tiểu A Tầm kia trương tinh xảo giống như tiên đồng mặt. Ta trước đi ra ngoài một chút, Mục Vân Giao đối với Vân Định cùng Bách Lý Cảnh Ca nói một câu. Người liền đã đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này A Tầm hay không là bị A Tầm. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao đi ra ngoài lúc sau. Nhìn về phía mày đẹp trói chặt Vân Định, thanh âm thanh lãnh nói. Bá mẫu, bổn tọa có mấy vấn đề, không biết có không thỉnh giáo một vài. Vân Giao nếu gọi ngươi một tiếng Cảnh Ca, ta đây cũng liền như thế kêu. Có cái gì vấn đề cứ việc hỏi đó là, nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Vân Định mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, nghe nói Vân gia thế đại chỉ có một nữ nhi, kia Vân Thu lại là nơi nào tới? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Vân Định hai tròng mắt, thấp giọng hỏi nói, Vân Định nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, quả nhiên thập phương tinh thần vực cười mặt Viêm Quân không thể khinh thường. Cái này nhạy bén cảm giác lực, thật sự là người bình thường khó có thể với tới. Ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi có không trả lời? Khẽ lắc đầu, Vân Định lại hỏi ngược lại. Bá mẫu xin hỏi, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhướng mày. Theo sau nói, ở ngươi trong lòng, Vân Giao là cái dạng gì vị trí? Vân Định trên mặt mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười. Tuy rằng thân thể vẫn là thực suy yếu, bất quá này một thân khí thế vẫn là không dung khinh thường. Cả người tuy rằng thoạt nhìn là băng mỹ nhân. Chỉ cần này ánh mắt liền có vẻ cực kỳ cường thế. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.